Đại Đường Sông Long Truyện, hồi 778. Kiếm Như kỳ dịch. Khấu Trọng chậm rãi bước trên Hạnh Mộc Kiều, trong lòng vẫn nghĩ về cuộc đối thoại với Lý Hiếu Cung. Điều làm gã hài lòng nhất là dù y có bán đứng Lý Thế Dân thì cũng không thể nào nói cho Lý Uyên biết kế hoạch cụ thể của các gã. Tổn hại duy nhất chính là việc Lý Thần Thông đứng về phía họ bị vạch trần. Nhưng linh cảm mách với Khấu Trọng, một người trung giới gia tộc như Lý Hiếu Cung sẽ không làm như vậy. Muốn Lý Hiếu Cung phản lại Lý Uyên quả là việc khó ngang lên trời. Nhưng Khấu Trọng tin y không phải kẻ ngu trung. Hơn nữa, Lý Thế Dân thật ra cũng chính là dòng họ Lý. Khi tình thế phát triển đến một mức độ nào đó, Lý Hiếu Cung vốn đã bị lay động, rất có thể sẽ phát huy ra vai trò của mình. Dòng qua giải lầu nguy nga, bước lên hành lang nối thông với lăng Yên Cát, Hồ Tâm Đình đã hiện ra trước mắt. Dưới bầu trời đêm đầy sao, bóng dáng an tọa của Phó Dịch Lâm trông chẳng khác nào một tiên nhân. Chiếc bàn đá rộng phẳng lì, lấp lánh ánh sao phản chiếu. Lầu Cát bên bờ đen sẫm, không một ánh đèn. Xa hơn chút nữa là rừng cây tối đen rậm rạp. Lư trầm nhỏ trên bàn đá, tỏa từng sợi khói mảnh vẽ lên cao, mùi hương nồng nàn như hư như thực càng làm tăng vẻ cao siêu của khung cảnh đang chờ đón gã. Khấu Trọng trấn định tâm thần, nhanh chóng bước vào cảnh giới dòng đào, thiên địa nhân hợp một. Lòng gã giờ đây vô thắng vô bại, không vui cũng chẳng sợ hãi. Trận đại chiến quyết định vận mệnh, thiên hạ ngày mai cũng bị gạt sang một bên, không mãi mãi xuất hiện trong ý nghĩ. Bước đi của gã vững chãi hữu lực, khoảng cách mỗi bước đều nhau tăm tắp, nặng nhẹ tương đồng, tự nhiên sinh ra một thứ tiết tấu và âm luật dị thường, đến thẳng trước mặt Phó Dịch Lâm, một trong ba đại tông sư võ học trong thiên hạ. Hai mắt Phó Dịch Lâm trừng trừng không chớp nhìn vào Khấu Trọng. Thanh dịch kiếm danh lừng thiên hạ đặt ngay ngắn trên bàn. Thanh kiếm không có vỏ bao, dài chừng 4 thước rưỡi, rộng 2 thốn. Thân kiếm ẩn hiện làn bích quang huyền ảo, chui và ngạc kiếm trạm trổ đầy hoa văn xoắn ốc, mộc mạc mà tao nhã khác thường. Khấu Trọng bất chợt quỳ sụp xuống, dập đầu liền 3 cái, rồi lên tiếng trong khi vẫn phủ phục dưới đất. Trên có sư công, ân tình di mẫu Khấu Trọng còn không bao giờ quên. Sư công nếu muốn giết, Khấu Trọng quyết không nửa lời oán trách. Phó Dịch Lâm trầm ngâm một hồi, đoạn dịu giọng, đứng dậy. Khấu Trọng nhanh nhẹn, thu người đứng thẳng, nhãn thần ôn nhu nhưng hiên ngang nhìn thẳng vào Phó Dịch Lâm, vẫn đang ngồi trong thế thượng tọa. Phó Dịch Lâm ngửa mặt nhìn lên bầu trời đêm, hai mắt chợt đượm vẻ bi ai trầm khổ. Ta hơn 80 mới thu nạp Quân Sước làm đồ nhi. Không ngờ Tạo Hóa trêu người. Ôi! Ánh mắt lão trở lại trên mặt Khấu Trọng, giọng nói chợt thản nhiên như không. Làm sao thiếu sói biết ta muốn giết người? Khấu Trọng cười khổ. Sư công một mực tìm con vào lúc này, chẳng lẽ để trò chuyện giải khuây hay để truyền thụ tinh hoa của dịch kiếm thuật? Chỉ từ cách sư công gọi con là thiếu sói chứ không phải Tiểu Trọng, đủ biết ý sư công đã quyết, con chỉ còn nước liều mạng hầu tiếp người thôi. Phó Dịch Lâm vẫn nói vẻ không hiểu. Với Tô Văn, ngươi có thể thao thao bất tuyệt phân tích lợi hại, cuối cùng lay động được cả hắn. Vậy vì sao trước mặt ta ngươi lại buông xuôi như vậy? Khấu Trọng lắc đầu. Những gì Khấu Trọng muốn nói hẳn cái huynh đệ đã sớm chuyển đến sư công rồi. Con sợ sư công nhàm tai nên không dám lặp lại. Phó Dịch Lâm mỉm cười. Có lý lắm, có điều ngươi vẫn chưa trả lời câu hỏi của ta. Sao ngươi biết ta muốn giết người? Biết đâu ta có thể vì những lời của Tô Văn mà hồi âm chuyển ý. Khấu Trọng nghiêm trang. Đó là cảm ứng của đao thủ. Vừa nhìn thấy dáng sư công an tọa là tiểu tử đã biết trận chiến này khó tránh. Ngoài ra không có lý do gì cả. Khó Dịch Lâm gật đầu. Nói hay lắm. Chẳng trách Tất Quyền cũng chẳng làm gì nổi ngươi. Nghe nói ngươi từng được Tống Khuyết đích thân chỉ điểm. Danh tiếng thiên đào, Phó Dịch Lâm ta đã ngưỡng mộ từ lâu, hy vọng có thể khám phá được bí mật của thiên đào từ trong đao pháp của thiếu sói. Khấu Trọng chợt nở nụ cười rạng rỡ. Mong rằng con không làm sư công thất vọng. Chỉ bảo gan xin sư công chỉ định một điều kiện. Nếu con qua được, sư công hãy tha cho một lần. Còn nếu như con thất bại, sư công cứ mặc tình xử trí, phế bỏ võ công hay đại loại như vậy. Như thế thì sư công và con đều sẽ được thoải mái trong lòng. Phó Dịch Lâm cũng bật lên một tiếng khà. Chẳng trách Quân Du nói người lão cá, Quân Tường than người là tên giả hoạt, còn Tú Phương lại khen người túc trí đa mưu. Niệm tình Quân Sước, chỉ cần người có thể ép ta rời chỗ trong vòng 100 chiều, ngày mai ta sẽ lập tức hồi quốc. Khấu Trọng cười lớn, bất ngờ bước đến thẳng chiếc bàn đá, thản nhiên ngồi xuống đối diện với Phó Dịch Lâm, nói vẻ tâm đắc. Kiếm như kỳ địch, chiếc bàn này vừa khéo có thể làm bàn cờ. Hai mắt Phó Dịch Lâm lóe thần sắc kinh ngạc, đoạn gật đầu. Trí tệ quả nhiên không tầm thường, chỉ một chiêu này đã chứng tỏ thắng bại khó lường. Nếu có người quan sát, hẳn sẽ cho rằng thiếu sói vì ngạo mạn mà không muốn lợi dụng ta. Song thực tế lại hoàn toàn ngược lại. Ánh mắt Khấu Trọng nhìn chăm chăm thanh dịch kiếm trên bàn, than thở. Bởi vì người là sư công của chúng con, mà con và Tử Lăng sau khi học hiểu được ba chữ dịch kiếm thuật từ mẹ vẫn không ngừng tìm tòi, suy nghĩ. Không biết liệu đã được gọi là có chút thành tựu hay chưa, nhưng chí ít cũng đã ngộ ra được chút ít diệu năng của dịch kiếm thuật. Với bản lãnh tuyệt thế của sư công, ngồi im cũng chẳng khác gì tung người né tránh, lớn nhỏ, gần xa, không khác biệt. Có đúng không? Xin sư công chỉ dạy. Phó Dịch Lâm nhắm mắt, khuôn mặt chợt mang vẻ già nua đến khó tin, dịu giọng. 50 năm nay, ta không ngừng suy nghĩ về nó, ngầm cảm thấy nó nằm ở một nơi thần bí nào đó ngoài tầm giới của con người. Chỉ ở những khoảnh khắc nhất định ta mới cảm nhận được. Đó chính là ý nghĩa của cuộc sống. Có thể giải tỏa mọi phiền muộn cũng như nhàm chán cho ta. Cùng lúc suy nghĩ, tìm tòi về nó, ta đã thoát ra được những ràng buộc của thù hận, cũng như tranh giành, thấy rõ những hành vi ngu xuẩn, vô nghĩa và đủ thứ xấu xa giữa con người với con người. Nhìn ra bản chất mặt tối của con người, cũng như cách nó tàn phá những lạc thú chân chính của con người ra sao. Thiếu sói có hiểu ý ta không? Khấu Trọng thở phù một hơi, gật mạnh đầu. Không những hiểu, tiểu tử còn vô cùng tâm đắc. Cái mà sư công tìm kiếm chính là chìa khóa mở ra cánh cửa kho báu thần bí bên trong con người. Nhãn thần Phó Dịch Lâm ánh lên vẻ tán thưởng, chợt hạ giọng than thở. Từ lâu, ta đã không còn hứng thú tranh đoạt, lại càng căm ghét chiến tranh. Nhưng khi quốc gia bị uy hiếp, ta lại không thể chống mắt đứng nhìn. Nếu người không có uyên nguyên gì với quân sớt, ta có thể vì mến tài mà tha cho người. Nhưng bởi cả sinh mạng và võ công của người đều do quân sớt ban tặng, nên ta không thể không đích thân ra tay với người. Tất cả đều vì người chính là bản sao của ta. Ta phải trừ bỏ người để bảo đảm sau khi ta chết đi, Cao Lệ không bị đe dọa. Khấu Trọng khẽ rùng mình, hiểu ra thâm ý trong suy nghĩ của Phó Dịch Lâm. Tam đại tông sư võ học, mỗi người một vẻ. Ninh Đạo Kỳ, nhuốm màu tiên đạo, thanh tịnh vô di, tất quyền mang trong mình khí chất của người độc quyết, dũng mãnh lạnh lùng. Còn Phó Dịch Lâm thì luôn luôn cân nhắc suy nghĩ, cả đời tìm kiếm một lý tưởng nằm đâu đó trong vũ trụ mênh mông, nhưng vẫn lo xa đến mức đáng kinh ngạc. Khấu Trọng chỉ biết cười khổ. Sư công nếu đã luôn tìm kiếm thứ tuyệt mỹ đó, vì sao lại bắt tiểu tử không được theo bước sư công? Lẽ nào người không tin Khấu Trọng thật sự có thành ý quá giải thù hận dân tộc? Phó Dịch Lâm đã trở lại vẻ lạnh nhạt ban đầu. Tô Văn chấp nhận hòa nghị của người bởi hắn tin thiếu sói là người đã nói tất sẽ làm. Giả lại còn bởi hắn chắc rằng người nhất định sẽ trở thành bá chủ trung thổ. Ta không phản đối Tô Văn, có điều cách nhìn của ta không giống hắn. Điều ta nghĩ tới không phải là tình thế trước mắt, sau khi ngươi lên ngôi, mà là lợi ích lâu dài của Cao Lệ. Cái đáng sợ khi Khấu Trọng ngươi gây dựng được một đại đế quốc hùng mạnh. Con người ai cũng phải chết. Mấy chục năm nữa khi ngươi chết rồi, ai dám chắc hậu duệ của ngươi sẽ đối xử với Cao Lệ ra sao? Đối với chúng ta chỉ có một trung thổ, chia năm xẻ bảy mới là bảo đảm chắc chắn nhất cho hòa bình độc lập. Một khi trung thổ lớn mạnh, các quốc gia lân cận lập tức sẽ phải chịu họa xâm lăng. Thế nên trừ bỏ Khấu Trọng ngươi chính là cách chắc chắn nhất để phó Dịch Lâm ta bảo đảm hòa bình cho tổ quốc. Cổ họng Khấu Trọng đắng chát, phải cố nuốt mãi mới ra được một câu. Nói như vậy, sư công đã quyết ý giết chết tiểu tử. Phó Dịch Lâm mỉm cười, đúng là như vậy. Dịch kiếm trên bàn đột nhiên nảy lên rơi gọn vào trong tay lão. Cùng lúc đó, Khấu Trọng cũng giơ Tĩnh Trung Nguyệt lên ngang trước ngực. Một tay cầm vỏ đao, tay kia nắm chắc chuôi đao, từ từ rút ra khỏi vỏ. Ánh mắt hai người chằm chằm nhìn nhau. Khoảng cách giữa họ chỉ là đường kính của chiếc bàn tròn. Áp lực kinh người từ hai bên ép tới, làm không khí như đông đặc lại. Song tuyệt nhiên lại không có một mãi mai khí lực. Quán Thạch Phòng, Dương Công Bảo Khố. Từ Tử Lăng cùng Hầu Bạc hai người tới ngồi bên chiếc bàn chính giữa căn phòng. Trong khi Ma Thường vẫn không ngừng dò xét xung quanh, bốn gã đã tỉ mỉ lục soát đến khi chắc chắn không có người nấp ở bất cứ góc nào trong mật thất mới đến đây tụ họp. Tám ngọn hồng đăng trên vách tường vẫn bập bùng cháy. Bạc Phong Hàn chăm chú xem xét tấm bản đồ kho báu khắc trên mặt bàn, đoạn ngẩng lên mỉm cười. Tử Lăng thần bí như vậy, rốt cuộc là đang có ý gì? Từ Tử Lăng gật đầu, đợi Ma Thường đến hãy nói. Hầu Hy Bạch lo lắng, nếu Loan Loan hay Lâm Sĩ Hồng lẻn vào đây lúc này, chẳng phải hai bên sẽ chạm trán hay sao? Đối với cả chúng ta lẫn bọn họ, cái đó đều không lợi ích gì. Tuy nhiên, Tử Lăng sẽ không giả vờ bị thương được nữa. Từ Tử Lăng đáp giả tự tin. Kho báo không một bóng người, chứng tỏ cách nghĩ của ta không sai. Chúng ta ngại đụng Lâm Sĩ Hồng. Lâm Sĩ Hồng sao lại không sợ đụng phải chúng ta? Vì thế, khi chưa đến lúc, hắn sẽ tuyệt đối không lai giảng đến đây. Hơn nữa, chuông báo động sẽ cho chúng ta biết có người ngoài thâm nhập hay không. Ma Thường rốt cuộc cũng đến ngồi xuống ghế, nói, có ba hồn bị nại, nhưng không có dấu hiệu dịch chuyển binh khí bên trên. Số đá phía dưới chắc chắn vẫn chưa bị phát hiện. Ba người thở phào nhẹ nhõm. Ma Thường giải thích rõ hơn. Mặt tướng cài tóc vào các khe hở miệng hồn, cứ mở nắp hòm là tóc đứt. Bởi vì ba hòm có tóc bị đứt nên chứng tỏ đối phương từng nại ba hòm đó. Bạc Phong Hàn gật đầu tán thưởng. Mà tướng quân cẩn thận khiến người ta phải bội phục. Ma Thường khiêm nhường, đa tạ bạc gia khen ngợi. Hậu Hy Bạch sảng khoái nói với Từ Tử Lăng, đã đến lúc huynh nói rõ ý đồ rồi chứ. Từ Tử Lăng chậm rãi, Dương Công bảo khố do Lỗ lão sư một tài thiết kế, lấy trình độ của lão sư mà suy ra. Cấu trúc của bảo khố này nhất định phải vô cùng hoàn mỹ, có thể ứng phó với bất kỳ tình huống đột phá nào. Thử suy xét một vài tình huống như vậy xem. Chẳng hạn như cuộc binh biến Dương Tố thất bại, ắt phải nhờ đến bảo khố để rút lui khỏi Trường An. Trong trường hợp đó, ta nghĩ Lỗ lão sư nhất định có sắp xếp để phong tỏa mật đạo, không cho truy binh đuổi theo. Ánh mắt bốn người bất giác cùng chiếu vào tấm bản đồ trên mặt bàn. Bạc Phong Hàn gật đầu. Suy đoán của Tử Lăng rất có lý. Trong thành có ba mật đạo thông giới bảo khố. Mật đạo tại Tây Ký Diên thông tính bởi đã bị rải độc. Hai lối khác là Vĩnh An và Sa Phủ có thể dễ dàng ra vào. Phải phong tỏa được hai lối này thì Dương Tố mới có thể an toàn rời đi. Chà, vậy cơ quan phong tỏa nằm ở đâu đây? Có nên mời Lôi đại ca đến không? Từ Tử Lăng chợt nghĩ đến Khấu Trọng đang phải đối mặt với Phó Dịch Lâm, nhưng thâm tâm gã không hề lo lắng, chỉ khẽ mỉm cười. Đệ tử chân truyền của Lỗ lão sư về thiết kế cơ quan chính là Khấu Trọng. Có điều hắn mà tới đây cũng vô ích thôi. Quan sát bản đồ, cơ quan trên bàn ta chợt nhận ra. Dương Công bảo khố này xây dựng hoàn toàn trên cơ sở tâm chiến chi thuật. Cơ quan phòng xa hẳn cũng không ngoài nguyên tắc đó. Thiết kế này nằm ở điểm mà chúng ta dễ dàng sơ suất nhất. Hầu Hy Bạch mừng rỡ. Nói vậy, tức là Tử Lăng đã có cách rồi. Từ Tử Lăng khẽ đập tay lên mặt bàn. Chiếc bàn này nhấc lên, trên sẽ trở thành cơ cấu chuyển động. Xoay về bên trái là mở ra bảo động, cất giữ tà xế xá lợi. Bạc Phong Hàn mắt sáng lên. Thế thì không chừng xoay về bên phải sẽ là cơ quan phong tỏa các cửa mật đạo. Từ Tử Lăng lắc đầu. Phải là tiếp tục xoay sang trái, bằng không nếu có người không biết mà xoay về bên trái trước sẽ vô tình tự nhốt mình lại hay sao? Đây chính là điểm tinh yếu của tâm chiến. Người bình thường mở được xá lợi bảo động đã vui mừng đến phát điên lên rồi, đâu còn nghĩ đến chuyện xoay tiếp một lần nữa chứ. Ma Thường than thở, Lỗ lão sư quả thật là bậc đại thánh. Hầu Hy Bạch nôn nóng, vậy thì chúng ta thử ngay đi.